Yêu cô gái 300 tuổi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho sau đó mấy tháng, Vũ Lan rất hiếm khi gặp Lâm Tổ Ninh. Anh không cần chen chút với ai trên một cái giường. Nhưng việc cô vẫn rời đi vẫn làm cho cảm xúc của anh chưa thoát khỏi kinh hoàng. Giống như một buổi sáng ngày nào đó xuống giường, đột nhiên phát hiện toàn bộ gia sản bị trộm cướp mất. Lâm Tổ Ninh càng không nghĩ đến chuyện cứu vãn mối tình này. Một khi Vũ Lan đã quyết định, thường sẽ không có cách nào cứu vãn nổi. Anh chỉ muốn uống say. Bất quá, anh cũng không nghĩ đến cái chết. Lâm Tổ Ninh trừng to mắt nhìn về phía Tiết Vũ Tán, ngẩng đầu thè lưỡi, xuyên thẳng qua bụi cỏ rồi chậm rãi rời đi. Thân ảnh con rắn biến mất trong nháy mắt. Lòng Lâm Tổ Ninh cũng tạm thả lòng. Anh lại thấy một thứ khác, là một thứ gì đó, có sinh mệnh, một đôi chân, hiện ra trong bụi cỏ, một đôi chân bằng phẳng, sạch sẽ, nhưng mà, nó không phải thật sự, đứng, trong bụi cỏ, mà là chồng lên bụi cỏ, trong cùng một không gian, hai thứ hoàn toàn khác nhau được đặt một cách vô lý, tựa như một góc nhìn phối cảnh ba chiều, một tác phẩm trong ngày của tương lai. Anh cho rằng mình bị hoa mắt, bất giác, toàn thân Lâm Tổ Ninh đột nhiên run rẩy. Sau đó anh trông thấy một bộ áo choàng màu tuyết trắng xóa, bị mưa gió xung quanh thổi bay lất phất. Bên trong chiếc áo choàng là một nữ hài nhỏ nhắn. Lúc Lâm Tổ Ninh trông thấy khuôn mặt của cô, sự sợ hãi trong lòng lập tức tan biến. Anh khẽ nuốt nước bọt một cái. Cô là ai? Gương mặt kia vẫn không chút biểu cảm. Lại giống như có một cỗ hàn khí bao phủ, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng nhu hòa. Tiếng mưa lách tách rơi trong đêm tối. Nàng nhìn Lâm Tổ Ninh, mỉm cười ấm áp một cái. Đôi vai của nàng vô cùng nhỏ bé, giống như lá liễu vừa mới nhú ra. Chiếc mũi, miệng cũng thật nhỏ bé, đôi mắt lại rất trong sáng, ngây thơ. Đại khái nhìn chung, nàng chỉ giống như một cô bé trên dưới 10 tuổi. Một khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, không hề nảy sinh bất kỳ ý nghĩ tàn niệm nào, đang mỉm cười với anh. Cô nhóc ở đây làm gì? Anh vừa bị xe tông, bây giờ không nhúc nhích được. Cô nhóc, có thể giúp anh một chút không? Nữ hài vẫn không hề động đậy thêm, chỉ mỉm cười như cũ, tựa như nghe không hiểu anh đang nói gì. Không lẽ là kẻ điếc? Lâm Tổ Ninh cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng, múa tay múa chân diễn tả. Anh bị xe tông a hát, anh chỉ tay vào cả người dính đầy bùn bẩn của mình. Còn có vết thương trên mặt. Xe tông, ta biết chứ. Nàng cuối cùng cũng mở miệng. Một câu nói vô cùng đơn giản. Chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nữ hài tiếp tục mỉm cười. Không thèm quan tâm, đứng xem bộ dạng của anh. Vô cùng đắc ý, thế nhưng đắc ý cũng không phải trào phúng hay ý gì, tựa như chỉ là nói lại sự thật đúng như vậy, không khác nào một đứa trẻ 3 tuổi đứng trước mặt anh. Nói cho anh biết, cháu vừa thấy một con chó đi ngang qua. Xem ra, sự thật này với nàng mà nói không có gì nghiêm trọng cả. Cô nhóc không thấy thương cảm cho người bị thương à? Anh nhíu mày lại dò xét cô. Nghĩ rằng có thể đầu óc nàng có vấn đề chăng? Thật ra phong thái của nàng rất ôn nhu, lại toát lên vẻ thông minh. Mái tóc giống như ngàn sợi tơ mỏng manh, bay trong gió, tạo thành từng gợn sóng. Thương cảm ư, ta có nha. Rất thương cảm à, nhưng mà việc ngươi bị thương cũng đã được định sẵn rồi. Ta cũng không có cách nào đem vết thương của ngươi biến cho khỏi hẳn. Định sẵn? Lâm Tổ Ninh lờ mờ cảm thấy, dường như mình đang nói chuyện với một sinh vật đến từ thế giới khác. Anh thấy tức giận khi thấy mình bị nàng xem thường. Bất quá, anh không gào thét trước mặt một đứa trẻ xinh đẹp. Cô nhóc có thể giúp anh gọi một cuộc điện thoại, hoặc là đi tới phía bên đường gọi hộ anh một chiếc xe đi ngang qua. Ta không thể làm thế, không đợi anh nói xong. Nàng thở dài yếu ớt. Cô nhóc làm được mà. Ta thật sự không thể. Thật xin lỗi. Ta không phải giống như ngươi. Lâm Tổ Ninh thấy cô ăn nói sằng bậy. Không thể làm gì được. Hỏi dò. cô nhóc không phải là con người à, chẳng lẽ là quỷ sao? Có thể nói như vậy, nữ hài đáp. Cuối cùng có một chiếc xe phóng tới. Trong màn đêm, Lâm Tổ Ninh nhìn thấy ánh đèn từ xa. Lòng anh cực kỳ hưng phấn. Được rồi, không nói nhảm với cô nhóc nữa. Anh tự mình đi đón xe. Lâm Tổ Ninh cố gắng đứng lên. Chân phải miễn cưỡng chống đỡ toàn bộ cơ thể. Chân trái bước về phía trước. Tiến đến một khoảng, lại nghe một tiếng. Rầm, anh lại ngã xuống đất lần nữa. Lần này, miệng ăn dính đầy nước bùn đất. Thôi xong, anh thầm kêu một tiếng. Không phải chân bị gãy rồi chứ. Trong lòng chợt nghĩ đến thì chân trái bên cạnh lại truyền đến một trận đau nhức. Đau tận xương tủy, tựa như có Tiết Vũ Tán đang thỏa thích gặm lấy xương chân của anh. Nữ hài lúc này mới âm thầm chạy đến. Anh cho rằng nàng bị cắn rứt lương tâm cho nên muốn chặn xe lại giúp anh. Chéo chéo chéo, nàng không phải tới giúp anh đón xe. Lâm Tổ Ninh không tin được vào mắt mình đang nhìn thấy cái gì. Nàng khéo léo tung lên không trung một món đồ một sợi dây thừng siêu siêu nhỏ màu trắng, sợi dây thừng bay phiêu diêu trong gió một hồi. Lại biến thẳng tắp như một chiếc thước cuộn bằng thép. Chiếc xe từ phía xa chạy đến cũng không phải dạng tầm thường. Tuyển thủ tốc độ phóng. Véo, tới, cho đến khi chạm phải đích đến là sợi dây thừng nhỏ kia. Xoạt, một tiếng lật nhào một cái. Chiếc xe từ từ lăn xuống dốc núi. Phía bên kia không phải là vực sâu vạn trượng thì cũng là sườn núi hiểm hóc hàng trăm mét. Ai ra, lái xe trong đêm mưa kiểu này. Thực sự không nên chạy nhanh như vậy, nữ hài bình tĩnh nói. Lâm Tổ Ninh trợn mắt há mồm nhìn nàng. Cô là quỷ cách chương.